Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh y nhân bị Bạch Tuấn đặt một câu. Uống rượu thương gan, nghẹn một chút, bất quá cũng không sinh khí. Sau một lát hắn rất có hứng thú mà chọn Hạ Mi. Ngươi tiểu tử này nhưng thật ra thú vị. Năm nay bao lớn, tên gọi là gì a? Bạch Tuấn đặt rất là cảnh giác mà nhìn hắn. Thiếu lôi kéo làm quen. Không ở chính là không ở, lôi kéo làm quen vô dụng. Úc Tiểu Đàm lưu lại huyễn đan có thể bắt chước nguyên thân thập phần chi nấu nướng tiêu chuẩn. Nhưng ra cửa khi Úc Tiểu Đàm cũng không biết chính mình muốn bao lâu mới có thể phản hồi. Cho nên cố ý dặn dò Bạch Tuấn Đạt, gần nhất là đừng làm người nhìn đến huyễn đan hóa ra bóng người. Trời tối liền sớm một chút quan cửa hàng. Thứ hai là trừ bỏ nấu nướng ở ngoài, không cần sai khiến huyễn đan đi làm mặt khác sự, muốn tận khả năng mà tiết kiệm linh lực. Kể từ đó, huyễn đan cũng nhiều căng một đoạn thời gian. Nhưng thanh y nhân hiển nhiên không phải Bạch Tuấn Đạt hai ba câu lời nói là có thể thuyết phục. Hắn hôm nay xuất hiện ở Úc gia quán ăn trước mặt, cũng là làm đủ chuẩn bị, xách theo tiểu bầu rượu. Thanh y nhân sờ sờ cằm, kia, nhà ngươi trưởng quầy khi nào có rảnh? Ta cùng với hắn ước cái thời gian, khi nào cũng chưa không? Bạch Tuấn Đạt banh hơi viên mặt, người nếu là muốn ăn quán ăn đồ ăn, ngày mai sớm chút tới Lãnh Hào xếp hàng, khác không bàn nữa. Thanh y nhân trầm mặc một lát, đè thấp tiếng nói, như vậy, ngươi cùng nhà ngươi trưởng quầy nói một tiếng, liền nói ta có một cái về. Hệ thống, bí mật tưởng nói cho hắn. Ngươi nói xong, nhà ngươi trưởng quầy khẳng định liền bằng lòng gặp ta. Bạch Tuấn Đạt ninh mày, thầm nghĩ người này như thế nào không dứt. Hề ống, lại là người nào? Cũng chưa từng nghe Úc Tiểu Đàm nhắc tới quá a. Huyễn đan biến ảo bóng người phục chế Úc Tiểu Đàm nấu nướng năng lực. Giếng không ý nghĩa cũng phục chế Úc Tiểu Đàm tính cách cùng ký ức. Bạch Tuấn Đạt trong lòng biết việc này không đợi Úc Tiểu Đàm trở về, sợ là vô pháp giải quyết. Hắn không thể bại lộ Úc Tiểu Đàm kỳ thật không ở quán ăn bí mật. Vì thế đành phải giả ý đáp ứng. Đứng dậy trở lại quán ăn hạt xoay vài vòng, lại ra cửa khi đón thanh y nhân đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt, bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Cái kia, xin lỗi a, chúng ta trưởng quầy nói không thấy. Thanh y nhân ánh mắt nháy mắt đọng lại. Không thấy? Hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Nhà ngươi trưởng quầy làm cái gì đâu? Loại này bí mật hắn thế nhưng cũng nói không thấy. Bạch Tuấn Đạt thuận miệng bẻ xả nói. Hắn xử đối tượng đâu? Không rảnh. Thanh y nhân, không khí đột nhiên đình trệ, liền mưa bụi cũng biến mất vô tung. Trần Ngọc Phong, nga hô, thanh y nhân quanh thân khí chàng một chút thay đổi. Vô hình phong rót tiến hắn to rộng quần áo nội, đem trường mà rộng cổ tay áo thổi đến cổ đãng. Thanh y nhân một sửa phía trước tản mạn tư thái, trong ánh mắt ngưng tụ ra nghiêm túc quang. Hắn yên lặng nhìn Bạch Tuấn Đạt. Sáng ngời sắc bén mắt đen phảng phất muốn đem trước mắt người nhìn thấu. Thanh y nhân chậm rãi gằn từng chữ một nói. Ở trong lòng hắn, xử đối tượng thế nhưng so hệ thống bí mật càng quan trọng sao? Nửa câu sau lời nói bị cắn đến cực tàn nhẫn, phảng phất chuyện này chọc tới rồi hắn cái gì chỗ đau. Bạch Tuấn Đạt bị thanh y nhân ánh mắt nhìn chằm chằm đến phát mau, đầu ngón tay run một chút, theo bản năng tưởng rụt về phía sau. Lúc này, Bạch Tuấn Đạt cũng ý thức được chính mình vừa rồi miệng gáo lời nói không như vậy thỏa đáng. Nhưng nói ra đi nói chính là bát đi ra ngoài thủy. Sao có thể thu đến trở về? Xử đối tượng nhiều quan trọng a. Bạch Tuấn Đạt lưng tê dại, căng ra đầu ồn áo. Kia chính là cả đời hạnh phúc, là trên đời này lớn nhất sự hảo đi. Làm gì? Đừng một bộ khó có thể tin biểu tình. Xem ngươi như vậy, nên không phải là còn không có chỗ quá đối tượng đi. Thanh y nhân, chát tâm, khinh phiêu phiêu một câu. Nhất thời làm thanh y nhân ánh mắt trở nên thật lạnh. Khuôn mặt tiêu điều, liền thân hình đều trong phút chốc già nua rất nhiều. Hắn một lời khó nói hết mà nhìn Bạch Tuấn Đạt. phảng phất muốn đem hắn bộ dáng hoàn hoàn chỉnh chỉnh ấn tiến trong đầu. Hồi lâu lúc sau thật sâu nhắm mắt, lại chậm rãi mở, rốt cuộc nghẹn ra một câu. Hành, ta không quấy rầy hắn xử đối tượng. Người này phân đạm nãi có thể hay không cho ta nếm thử. Thấy Bạch Tuấn Đạt sắc mặt phút chốc biến, thanh y nhân vội dựng thẳng lên một ngón tay. Một chút, liền một chút, làm ta xác nhận một sự kiện liền hảo. Bạch Tuấn Đạt trên mặt tràn ngập không tình nguyện. Nhưng hắn nghĩ vô luận như thế nào sớm một chút đem ra hỏa này cấp đuổi đi. Toại hung hăng tâm, mang tới một cây cái thìa. Thật cẩn thận mà múc một muỗng củ mài bùn dâu tây đạm nãi. Thanh y nhân mắt nhìn hắn múc một muỗng sau. Tựa hồ ngại múc đến quá nhiều. Vì thế lại nghiêng đi muỗng mặt quắt một nửa đi xuống. Cuối cùng cái thìa thượng chỉ còn tiêm bộ dính một điểm nhỏ. Kia keo kiệt kính nhi. Xem đến thanh y nhân khóe mắt giật tăng tăng. Đã có thể này một nhỏ một chút. Bạch Tuấn Đạt cũng cảm thấy đau mình không thôi. Hắn cau mày đem cái muỗng đưa cho thanh y nhân. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta chính là vì ngươi phá lệ. Nếm xong chạy nhanh đi. Đừng làm cho người khác thấy a. Này nếu như bị người nhìn thấy. Ngày sau mỗi ngày vây đến Úc ra quán ăn cửa muốn thử ăn. Kia hắn chẳng phải là phải bị phiền chết. Thanh y nhân. Hắn ngực phập phồng một lát. Thật vất vả mới đem tới rồi bên miệng một câu. Ta còn không có ghét bỏ là ngươi ăn dư lại. Cấp nuốt trở về. Thôi, tốt xấu cuối cùng là chiếm được một chút. Khiến cho hắn nhìn xem. Này một thế hệ trù tiên người thừa kế đến tột cùng có được trù tiên mấy thành công lực đi. Đạm nãi nhập khẩu. Nồng đậm nãi hương tức khắc ở khoang miệng nổ tung. Củ mài mặc dù ma thành bùn. Hơi mang xa chất vị như cũ tiên minh. Ngọt hương bơ cùng dâu tây tương bao trùm này thượng. Giếng chưa tan dã củ mài bùn khuynh hướng cảm xúc, mà là hóa thành một cái nhu thuận tơ lụa lụa mang. Xảo diệu mà ở củ mài bùn thượng đánh cái xinh đẹp kết. Ngọt ngào, thơm ngào ngạt, mỹ vị hưởng thụ ở nhũ đầu thượng xây ra một tòa mộng ảo lâu đài. Thanh y nhân hơi hơi nhắm mắt, trước mắt hoảng hốt xuất hiện tiết trắng tường thành, nhòn nhọn tháp giác dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Lâu đài trước cửa là một tảng lớn hoa hồng viên. Nhu mỹ hoa hồng cánh thượng trình nhợt nhạt sương sớm. Trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Thực mỹ vị. Nhưng mưa bụi chung. Thanh y nhân đuôi lông mày chậm rãi nhíu lại. Chỉ là như vậy sao? Hắn thấp giọng nói thầm. Nhiều lắm có chủ tiên huyễn đan trình độ mà thôi. Không được. Không được. Kém đến xa a. Huyễn đan tiêu chuẩn đã rất cao. Đủ để ứng phó bao gồm Bạch Tuấn Đạt ở bên trong 99. Thực khách, nhưng thanh y nhân là chỉ dư lại kia một. Một chút nho nhỏ tì vết trong mắt hắn sẽ vô hạn phóng đại. Hắn táp miệng, tinh tế phẩm vị trong miệng đạm nãi. Mày cơ hồ ninh thành chữ xuyên choan. Bạch Tuấn Đạt vẫn là lần đầu tiên thấy thanh y nhân như vậy ra hòa. Ăn Úc tiểu đàm làm gì đó. Thế nhưng còn nhíu chặt mi. Lẩm bẩm một bộ ghét bỏ bộ dáng. Còn không chờ hắn mở miệng, thanh y nhân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu trong nhảy động ánh sáng nhạt, tiếng nói lạnh lùng nói: "Nhà ngươi trưởng quầy nếu chỉ là như vậy trình độ, đích xác không có biện pháp thấy ta. Này rượu cũng là, hắn còn không xứng uống." Nói, ở Bạch Tuấn Đạt nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt, thanh y nhân đem tiểu bầu rượu xủy hồi trong tay áo. Cuối cùng còn thổn thức không thôi lắc đầu. Thở dài. Quả nhiên như thế. Hy vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn. Linh tinh nói. Bạch Tuấn Đạt đáy lòng hỏa khí cọ một chút chạy trốn lên. Như thế nào? Ngươi là tới tạp bãi. Ta hảo ý cho ngươi nhấm nháp. Ngươi liền thái độ này. Thanh y nhân lại chỉ là lắc đầu. Bãi nếu ngạnh. Nào có sợ người tạp đạo lý. Dựa. Bạch Tuấn Đạt bắt đầu vén tay áo. Người đứng lại. Đứng đừng nhúc nhích a, ta đi lấy cái bảng số. Ngày mai buổi sáng ngươi cho ta đến quán ăn tới ăn cơm. Thiếu gia ta thế nào cũng phải đem ngươi ăn đến chịu phục không thể. Hắn thở phì phì mà trở về đi rồi vài bước. Bỗng chốc lại phản ứng lại đây. Hồ nghi mà quay đầu lại. Từ từ. Ngươi nên không phải là muốn dùng loại này biện pháp. lừa gạt chúng ta bảng số đi. Thanh y nhân, ha ha, Bạch Tuấn Đạt, ta à ngươi cái quỷ Nga, muốn dùng loại này phương pháp lợi dụng sơ hở. Nói cho ngươi, môn đều không có. Thanh y nhân ôm cánh tay, tiếng nói hơi lạnh, yên tâm đi, ta không cần cái gì bảng số. Nhà các ngươi trưởng quầy trình độ không đủ, làm phiền ngươi báo cho hắn. Vẫn là nhiều đem tâm tư đặt ở tăng lên trù nghệ thượng đi. Đốn một lát, hắn lại làm như giận dỗi mà thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đồ ăn làm thành cái này lạn dạng, như thế nào có mặt xử đối tượng a? Bạch Tuấn Đạt hỏa khí tức khắc lại dũng đi lên. Ngọa tào, ngươi chờ, ngươi cho ta chờ a. Hắn quay đầu lại, cọ cọ cọ hướng quán ăn hướng, nghênh diện lại vừa vặn đụng phải một bóng người. Bạch Tuấn Đạt ngẩng đầu, lại thấy không biết khi nào, Vương Bá chống can đi tới quán ăn cửa, chính xuyên thấu qua đại môn hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Vương Bá một sửa ngày xưa hòa ái biểu tình, nửa mị con ngươi hơi hơi mở, một đôi lược hiện vẩn đục trong ánh mắt lộ ra vài phần thâm thúy chi sắc. Hắn giữ chặt Bạch Tuấn Đạt, hướng ngoài cửa thanh y nhân hơi hơi gật đầu. Nha, tới, tiến vào ngồi ngồi. Bạch Tuấn Đạt sửng sốt một cái chớp mắt, vừa muốn lớn tiếng phản đối, lại bị Vương Bá vỗ nhẹ nhẹ hạ bả vai. Ngoài cửa, thanh y nhân tiếng nói cũng truyền tiến vào. Thôi bỏ đi, hắn trình độ ta đã hưởng qua. Ta người này ngươi cũng biết, có nói cái gì thích nói thẳng. Hắn nói, ta không phục, Vương Bá nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nga, phải không, đạm nãi ta cũng uống. Thực không tồi a. Thanh y nhân hận sắt không thành thép nói. Các ngươi có thể hay không có điểm theo đuổi. Này đạm nãi đích xác không tồi. Nhưng các ngươi trông cậy vào hắn đi hoàn thành trù tiên chưa thế nhưng sự nghiệp. Có phải hay không quá ngây thơ rồi điểm. Chúng ta yêu cầu chính là một cái siêu việt giả. Mà không phải một cái nghiêng ngả lảo đảo đi theo trù tiên mông mặt sau. Sờ không tới hắn cảnh giới. Còn chỉ biết nhớ thương yêu đương tiểu thí hài. Đông, mà một tiếng, Vương Bá quải trượng trên mặt đất thật mạnh dừng một chút. Như thế nào nói chuyện đâu? Vương Bá tiếng nói già nua, rồi lại ẩn ẩn tràn ngập cường đại uy áp. Lại nói như vậy nhà của chúng ta thiếu gia, ta cần phải sinh khí. Người khí a, thanh y nhân không chút khách khí. Ngước mắt nhìn thẳng hắn. Người nếu có thể dựa sinh khí, đem nhà ngươi thiếu gia chủ nghệ đề cao một cái bậc thang. Ta đứng bất động làm ngươi tấu cũng không có vấn đề gì. Hắn lời này trung vốn dĩ mang theo hỏa khí. Nhưng giọng nói rơi xuống đất lúc sau. Vương Bá lại chớp chớp mắt. Đột nhiên cười. Hảo a, vậy nói định rồi. Đến lúc đó ngươi nhưng không chuẩn trốn. Vương Bá nghiêng đầu. Hướng Bạch Tuấn Đạt bĩu môi. Tới, tiểu Bạch, cho ta một cái bảng số. Bạch Tuấn Đạt ngốc ngốc mà lấy một cái bảng số. Đặt ở Vương Bá trong tay. Vương Bá lòng bàn tay hiện lên một đạo sán hoàng minh quang. Cũng không biết hắn làm cái gì. Lại buông tay khi, kia bảng số đã biến thành thiếp vàng màu sắc. Mặt ngoài có vô số huyền ảo đạo văn lập lòe. Đem bảng số ném cho thanh y nhân. Vương Bá nhàn nhạt nói. Lấy hảo này khối thẻ bài. Chờ nó sáng lên là lúc. Nhớ rõ đến quán ăn tới. Thiếu gia nhà ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu tâm phục khẩu phục. Thưởng thức trong tay bảng số. Thanh y nhân trầm mặc một lát. Mở miệng nói. Ngươi muốn ta chờ. Chờ 10 năm, 20 năm, vẫn là mấy trăm năm. Nếu nhà ngươi thiếu gia vẫn luôn không đạt được yêu cầu của ta đâu. Ngươi biết, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Không cần lâu như vậy. Vương Bá làm cái tam thủ thế. Ngươi chỉ cần chờ mấy ngày nay thì tốt rồi. Thanh y nhân nhíu mày. 3 năm, với hắn mà nói. 3 năm cũng không phải không được. Nhưng vẫn là có chút lâu rồi. Đón thanh y nhân tràn ngập nghi ngờ ánh mắt. Vương Bá ha hả mà cười một tiếng. Không phải 3 năm, cũng không phải 3 tháng. Vương Bá dù bận vận ung dung mà sờ chòm râu. Hoãn thanh nói. Là 3 ngày. Quảng cáo, cách chương.